Chương 1483, cực đoan người. Canh thứ nhất đừng kích động, chúng ta nhìn thấy không phải bị ngạn hoa, mà là một viên vắt ngang ở trước mặt chúng ta cự đại thực vật. Cái này thực vật cùng sâm bạch chi hoa giống nhau, toàn thân đều là bạch cốt, nó là một gốc cây hình người thực vật, tướng mạo cực giống một mỹ nữ, chỉ bất quá, mỹ nữ này là tờ mờ giờ tiêu bản loại hình cánh tay của nó rất nhiều, từ bả vai mãi cho đến tăng đến dưới chân, mỗi một cánh tay đều dài hơn đầy sắc bén gai ngược, nhìn lại rất là khiếp người. Không sai, đây là B, rất cường lực B sâm bạch cảnh giới giả. Nữ văn đẳng cấp, 27 ho phần cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 4.000-5.000 lực phòng ngự vật lý, 27.000 ho phòng ngự ma pháp lực, 22.000 ho kỹ năng, gai nhọn tué, mê đâm chi tập kích, quần thể giang buộc, sẻn rủ cùng kích B giới thiệu. Nữ văn sinh tiền đã từng là lý nổi xa đại 6 nổi danh nhất nữ kiếm thánh, bởi bẩm sinh dài mấy chục con chắc chắn có lực cánh tay, cho nên người tiễn biệt hiệu sẻn rủ kiếm thánh bởi chiều cao có như thế nhiều cánh tay, cho nên hắn kiếm thuật một lần độc bộ thanh vân, không người có thể cùng địch nổi. Nữ văn vì truy cầu trung cực lực lượng cùng lớn hơn khiêu chiến, đã từng tiến nhập Á Mỹ quốc quốc vương cung điện, kèm hai bên quốc vương, lấy quốc vương sinh mệnh làm uy hiếp. Mệnh lệnh đại ma đạo sĩ mở ra không gian chi môn, một mình lẻn vào minh vực, ý đồ lấy lực lượng của chính mình đánh chết minh vực ngũ đầu sỏ. Chỉ tiếc, lực lượng của nàng ở ngũ đầu sỏ trước mặt là như thế yếu đuối bất kham, vẹn vẹn trong nháy mắt, cánh tay của nàng đều bị cổ long hồn. Mại cô ập chặt đứt, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Sau khi chết, thân thể của hắn bị cổ quỷ phách. Nơ ơ chế thành con rối. Thủ hộ ở tại mọc đầy sinh mệnh chi hoa bị ngạn đảo mồ hôi chảy đầy mặt, bê cường đại hầu như ngoài chúng ta ý tưởng bên trong, 27 ho cấp sâm bạch cảnh giới giả so với ta đã từng đánh chết dâu ria xồm xoàm bèo dưới sự công kích giới hạn cao hơn một khối, sắc thực khiến người ta thẹn thùng. Huyết Diệp mỉm cười, liếm môi một cái nói, lão ca, ta tới làm ta cũng đồng dạng liếm môi một cái, lộ dây dê nụ cười, cái này không thành. Cái này xinh đẹp đàn bà là của ta phủ phù tất cả mọi người ngã đầu ngã xuống Huyết Diệt chạy hắn khen, ca, ta không phải tranh với ngươi, ngươi thằng nhãi này thực sự là trọng khẩu vị ta kiệt kiệt cười xông về sâm bạch cảnh giới giả. Nữ văn, sao đoán còn chạy đến vi, thằng nhãi này đã giống giận hướng ta báo tới một viên màu trắng cốt châm ta tay phải khiên vung lên, đã làm ra hoàn toàn đón đỡ tư thế, làm sao cái này cốt châm lực đạo cực đại, cư nhiên sụp đổ ta cái khiên. Ngạnh sinh sinh đích đập vào ngực của ta ở dán chân long khiên trạng thái, ta cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị sâm bạch cảnh giới giả. Nữ văn mê đâm chi tập kích kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây ha ho một cao y mạnh kỹ năng, cư nhiên không thấy chân long khiên kháng tính khi ta lúc tỉnh lại, tình huống trước mắt để cho ta quá sợ hãi, chỉ thấy bao quát ta ở bên trong. Vài cái vọt tới chiến sĩ lượng máu đều đã tương ứng rất một tảng lớn lại nhìn một cái dưới chân của chúng ta, vô số cây chắc chắn cốt thứ từ dưới đất xung ra, gắng gượng đâm thấu thân thể của chúng ta một chiêu này. Chính là sâm bạch cảnh giới giả. Nữ văn gai nhọn tóe, một cái cường lực nhiều đoạn công kích kỹ năng nhưng mà, càng làm cho ta giật mình là, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng huyết diệt cái này, ba cái chiến sĩ cư nhiên một cái cũng không có lui giữ. Huyết Diệt trực tiếp mở ra huyết chi ban ân cho mình hồi huyết, tiểu tinh thì dựa vào một đoạn tiếp lấy một đoạn cường lực phản kích cùng mình thân cao hấp huyết thuộc tính cho mình giảm sóc, còn như độc luyến thu vũ, cái này bưu hán lao tỉ trong tay khiên kiếm huy vũ thành phong. Chào, hoàn toàn là đang cùng đối phương liều mạng phát ra, đồng dạng là dựa vào lấy hấp huyết thuộc tính hồi huyết ta vui mừng kém chút rơi lệ, tốt, thật tốt, trước đây gặp phải loại tình huống này, bọn họ lựa chọn đại đa số toàn thân trở ra. Mà bây giờ, tuy nhiên cũng lựa chọn tề đầu tịnh tiến, hơn nữa đều có còn sống sót, cái này đủ để chứng minh bọn họ cường ngạnh trình độ đều ngoài tưởng tượng của chúng ta. Nhìn ta hai mắt nổi lên tinh quang, độc luyến thu vũ điềm nhiên cười nói, cái kia gọi. Một thiên lam tiểu cô nương đánh ra hấp huyết nhẫn, phỉ nhi tặng cho ta. Ánh mắt của ta nhất thời chuyển hướng về phía phỉ nhi, dưới quan sát nàng một phen. Nhưng mà, ta bị phỉ nhi quay về ngọn bể đầu, hồn đạm. Thu hồi ngươi cái kia vô liêm sỉ nhãn thần, ta cũng không phải ăn tươi nuốt sống hoàng thế nhân, ta tiễn tỉ tỉ ít đổ quản ngươi điều sự. Ta lệ rơi đầy mặt, ô ô, ta là muốn nói, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Phỉ nhi sắc mặt tướng đỏ, hít, tốt, tiểu thụ thụ, tỉ tỉ trách oan ngươi, quay đầu ngươi cho tỷ tỷ 30 ho vạn được rồi. Ta quá sợ hãi, lão bản, ngươi dám không còn dám bấy cha một điểm 30 ho vạn ngươi mua hai kiện ngưu căn trang bị bất tài tìm 35 ho vạn sao một món đồ như vậy ngươi liền muốn ta 30 ho vạn phỉ nhi Lý Trực khí tráng đe dọa, ngươi có cho hay không ngươi không để cho, cẩn thận ta bóp vỡ lẳng lặng cùng tiểu cây ớt, là gần nhất chúng ta cho tiểu lạc tiêu bắt đầu mới xưng hô. Ta mồ hôi như mưa rơi, lão bản, chúng ta cũng không thể được không phải lưu manh như vậy, ngươi đây là lóa lộ uy hiếp tha phỉ nhi cười đắc ý, sau đó cho ta một cái tâm ngữ, tiểu phi, kỳ thực tỷ tỷ căn bản cũng không kém điểm này tiền, ta cũng không kém. Ta hơi sừng sờ, phỉ nhi, những lời này ngươi có thể ở trước mặt cùng mọi người nói, ngươi nếu phía sau nói với ta, nhất định là đã có chỉ. Phỉ nhi không có phủ nhận, ta là có chút đau lòng ngươi. Ta trêu nói, vậy chuyện này không thể để cho thiên ca biết. Hôn đạm, ngươi lại ba hoa ta quất người nhà phỉ nhi nhỏ bé hơn. Được, ta đứng đắn một điểm, ngươi nói. Ta thu hồi nhạo báng sắc mặt. Có một việc, ngươi nên là rõ ràng nhất, đó chính là từ ngươi tiến nhập phòng làm việc tới nay, chúng ta nói ly ra làm tất cả mọi chuyện, cho dù là có chuyện của ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Bởi vì có một số chuyện độ khó quá lớn, thậm chí muốn mạo nguy hiểm nhất định, chúng ta bất cứ người nào cũng không muốn để cho ngươi lo lắng hãi hùng, bởi vì ngươi là phi phạm, thậm chí là chúng ta tứ gia liên minh chủ kiến, ngươi quan tâm nhiều lắm, mệnh ngã, đó mới là tổn thất lớn nhất. Ta cười nói, phỉ nhi, các ngươi đem ta nghĩ đến quá yếu. Không phải, ngươi sai rồi, chúng ta là vì bảo hộ ngươi đặc biệt lặng lặng, tỉ tỉ, ngươi nên biết các nàng đối ngươi cảm tình sâu đậm. Ta hơi ngẩn ra, nói như vậy, các nàng vẫn luôn đang đào hầm không sai. Các nàng cũng là vì ngươi. Phỉ nhi nói, hai người làm được rất nhiều chuyện, đối với ta đều giữ kín như bưng, nhưng là ta là nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, ta có thể nhìn ra được. Ta cười nói, kỳ thực, ta cũng biết các nàng bây giờ đang ở làm cái gì, tuy là ta không biết, nhưng là ta cũng không có đình chỉ nghiên cứu. Phỉ nhi nghe được ta đây mấy câu nói, kinh ngạc, tiểu phi. Ý của ngươi là lẳng lặng so với ta trong tưởng tượng ẩn nút càng sâu, ta không có biện pháp điều tra, tỷ tỷ bên này, ta đã tham gia điều tra, phỏng chừng ở ngắn hạn sẽ có kết quả. Phỉ nhi sửng sốt một lúc lâu sau đó, mới có gật đầu nói, tiểu phi, các nàng đối với ngươi trả tất cả, cũng không có lãng phí. Ta nói, ta là cực kỳ cực đoan người, ta ái người, dù cho có một bị thương tổn, ta đều sẽ đem cái này thế giới bay lên đỉnh hướng lên trời, ta hận người. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem hắn đuổi tới, tự tay giết hắn. Phỉ nhi một lời nói toạc ra, muốn nhận lưới phải, hơn nữa ta có năng lực này, lưới, chắc là tỷ tỷ, chúng ta có thể phụ trách kéo căng phỉ nhi lời kế tiếp càng là nhất châm kiến huyết, trải qua lúc này đây vượt cột, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ cái kia cá lớn đã bị thủy tinh công ty thật sâu cắt một đao, đang ở 3 canh giờ trước đã truyền đến tin tức đáng tin. Hắn ở Âu Mỹ hơn chỗ bất động sản đều đã bán của cải lấy tiền mặt tới trả ngân hàng cho vay, lấy hắn thân tín tên ghi danh phòng địa sản tập đoàn công ty, đã bắt đầu bắt tay vào làm xin phá sản bảo hộ, hiện tại hắn trong tay, vẹn vẹn điều khiển châu Âu khu ăn uống thị trường. Ta lo lắng nói, phòng tuyến cuối cùng, hắn rất nhanh cũng sẽ không thủ được ha hả, lão quỷ nếu đánh ta cùng ta nữ nhân chủ ý, hắn phải chết. Ngươi có lớn như vậy nắm chặt sao ta có? Chiếu theo nhất giản dị đơn giản nhất phương thức suy nghĩ, công việc của hắn trọng tâm chẳng mấy chốc sẽ khuynh hướng giả thuyết sản nghiệp, châu Âu khu, chiến thần hương suy, đem tả hưu hắn sau này triển khai quỹ tích ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt chiến thần. Trong ánh mắt của ta lộ ra một tia sắc bén quan mang. Thiểu phi, ngươi làm lên sự tình tới thật là độc ác. Ta làm việc lại tàn nhẫn, cũng không có hắn ở ta, ở tỷ tỷ, ở cây ớt thân tạo thành thiết lưới giao ác như vậy. Chuyện này, phỉ nhi cùng ta là đứng ở cùng một cái chiến tuyến, thực tế, tuy là trong miệng nói ta cỡ nào tàn nhẫn, thực tế, phỉ nhi làm lên sự tình so với ta không có chút nào chỗ thua kém, bởi vì đang ở trưa, nàng đang bơi lội chỉ trước hòa đà cái Âu Mỹ nghề nghiệp đầu sỏ nhóm từng có trao đổi, dùng chính mình mị lực cùng thực lực triệt để chinh phục bọn họ cam vì lính hầu, rất mau đem sẽ vì phi phạm tập đoàn ở châu Âu mở đường. Nói lời này võ thuật. Trước mắt xâm bạch cảnh giới giả, Nghị văn lượng máu đã bị chúng ta hao tổn hơn phân nửa, dần dần lộ ra diện mục dữ tợn, bắt đầu liên tiếp không ngừng loạn cứu hận, lấy gai nhọn công kích chúng ta viễn trình người chơi, tuyển cận cùng Lạc Lam lần lượt cút nhiều lần. Cuối cùng, ta xem không nổi nữa, cùng Tiểu Tĩnh một người một cái, đem các nàng lôi chúng ta tọa kỵ, ta sau đó đem kinh nghiệm phân phối đổi thành phân phối đồng đều. Mọi người đối với lần này không dị nghị, ngược lại đẳng cấp đều đã vọt tới 23 ho cấp lấy, hiện tại giết chết một con tiên linh cấp B, mọi người lấy được kinh nghiệm cũng không làm sao nhiều bất quá, cái này Mịu Văn cũng không phải người lương thiện, khi nó lượng máu dừng lại ở một cái không biết mùi vị tỷ lệ thời điểm, nó đột nhiên cực kỳ vô liêm sỉ bạo nó bạo, cũng không phải là cuồng bạo thuộc tính, mà là so với cuồng bạo thuộc tính càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận đồ đạc.